Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, thần phạt. Đáng chết, thật nặng, Diệp Sát ngũ quan đều xoay cong ở cùng nhau, lộ vẻ có chút nhăn trông mong. Cũng chính vì vậy, đó có thể thấy được Diệp Sát thừa nhận bao lớn lực lượng. Diệp Sát không có nghĩ tới bị Diệp Nguyệt hóa giải qua hai lần phần đuôi đánh quét. Vậy mà lực lượng lớn như thế, kẻ diệt thế thêm lên lôi đế dòng điện tăng phúc mới liều bất phân thắng bại mà thôi. Đương nhiên, Diệp Nguyệt lợi dụng ngôn linh năng lực, đều là trực tiếp tránh khỏi kia cây cái đuôi, cũng không có ngạnh bính là được rồi. Ầm ầm, giây lát, Diệp Sát nắm đấm, cùng Mộ Quang chi nhãn cái đuôi đồng thời hướng về phía sau bắn ra. Hai người dưới chân mặt đất lần nữa vỡ vụn, hướng lấy phía dưới đổ sụp. Sự thực trên, chân của hai người dưới, đã không có một mảnh đất là hoàn hảo không chút tổn hại rồi. Giống, Mộ Quang chi nhãn hướng lấy Diệp Sát gào thét. Tại cái đuôi bị đánh văng ra trong nháy mắt, viên kia con mắt biên giới đột nhiên phun ra một lớn bồng nọc độc, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi rồi tới đây. Diệp Sát không nhúc nhích, bởi vì Diệp Nguyệt ngay tại bên thân, bình chướng đột nhiên bị khung bắt đầu, đem nọc độc cho chặn lại. Diệp Nguyệt không có cùng Mộ Quang chi nhãn liều chết đến cùng. Cảm giác được não vực tiêu hao quá độ, hoặc là nói, cảm giác được chính mình não vực tiêu hao đạt tới cực hạn cũng không cách nào đánh giết Mộ Quang chi nhãn, trước giờ lui rồi xuống tới. Vì cái gì chính là trước mắt giờ khắc này? Nếu như não vực tiêu hao đến rồi cực hạn, Diệp Nguyệt liền được cái gì đều giúp không lên rồi. Hiện tại mặc dù cũng có chút tiêu hao quá độ, nhưng khung một chút bình chướng cũng không cần bao lớn tiêu hao, vẫn là có thể làm được. Ầm ầm, lúc này đồng thời, tại Mộ Quang chi nhãn phun ra nọc độc thời điểm, Diệp Sát kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, công kích còn đang tiếp tục. Nương theo lấy tiếng sấm, lại là một đạo lôi trụ đánh trúng Mộ Quang chi nhãn thân thể, đem Mộ Quang chi nhãn đánh cho thân thể run rẩy, tê liệt hiệu quả phát động. Không may mắn là lần này tê liệt hiệu quả phát động là sinh mệnh suy giảm. Này hiệu quả đối zombie là hoàn toàn vô hiệu. Sinh mệnh suy giảm là phá hư nội bộ khí quan, đạt tới sinh mệnh suy giảm hiệu quả. Nhưng zombie tựa hồ không có cái gì khí quan có thể phá hư. Thậm chí, này cùng trực tiếp phá hư thân thể còn không đồng dạng. Phá hư thân thể còn có thể suy yếu đối phương. Về phần khí quan, coi như zombie thật có kia đồ vật, bị phá hẳn rồi cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trừ cái đó ra, lôi đế năng lực này dùng nhiều rồi. Diệp Sát phát hiện dòng điện nhập thể nhìn như cường hoành, kỳ thực cũng là có khuyết điểm. Phù hợp rồi câu kia không có năng lực gì là hoàn mỹ vô khuyết. Dòng điện nhập thể khuyết điểm là làm tê liệt trạng thái sau khi bị phát động, chỉ có thể cho đối phương tạo thành một loại tê liệt hiệu quả. Cũng liền là xuất hiện rồi sinh mệnh suy giảm, liền không khả năng phát động di động năng lực giảm xuống cùng đánh bay hiệu quả. Càng không khả năng phát động 5% xác suất trái tim tê liệt trực tiếp tới chết. Đương nhiên, trái tim tê liệt là kinh khủng nhất hiệu quả, nhưng đối zombie cũng giống vậy vô dụng. Zombie trái tim vốn là không nhảy lên, cho nên đối phó zombie thời điểm này chiêu có chút hố. Đánh bay cũng hữu hiệu, nhưng không nhiều lắm dùng, duy nhất hữu dụng cũng liền giảm xuống di động tốc độ. Bất quá, Diệp Sát cũng không có trông cậy vào dựa vào cái này xử lý Mộ Quang chi nhãn. Cuồng lôi thập phương là tiếp tục tính công kích, Diệp Sát cũng không cần quản. Diệp Sát chân chính sát chiêu tại chính mình trong tay. Keng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Dũng mãnh phi thường, dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau. Khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1800 giây. Tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái, Diệp Sát không chút do dự thả người nhảy lên, đi đến mộ quang chi nhãn trước mặt. 24 cầu đêm trăng sáng, kiếm ra, một kiếm hóa 24. 24 đạo ánh kiếm lít nha lít nhít, hướng về mộ quang chi nhãn bao phủ tới, lộ vẻ cực vì sáng chói. Mà mộ quang chi nhãn thì là trước tiên đem miệng bế hợp. Này tựa hồ là mộ quang chi nhãn duy nhất phòng ngự chí mạc yếu hại phương pháp. Nhưng là, vô dụng, Diệp Nguyệt đã dùng gió chảy công kích, vì Diệp Sát biểu diễn như thế nào phá giải phòng ngự. Miệng kia bộ coi như khép kín bắt đầu, vẫn có một ít khe hở đầy đủ ánh kiếm tiến vào. Huống chi, 24 cầu đêm trăng sáng kiếm nhanh cực nhanh, leng keng, ánh kiếm liên tục trúng mục tiêu mộ quang chi nhãn con mắt. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, 24 cầu đêm trăng sáng cũng không thể phá vỡ mộ quang chi nhãn con mắt. Bất quá, Diệp Nguyệt làm ra cống hiến to lớn, bởi vì một đạo ánh kiếm trúng đích lúc trước bị Diệp Nguyệt kích nứt khe hở trên. Răng rác, con mắt trên phát ra tiếng động rất nhỏ, sau đó cái khe kia rõ ràng trở nên lớn hơn một chút. Mộ quang chi nhãn vặn vẹo thân thể, điên cuồng gầm thét, kia hai cây như là lưỡi hái vậy kìm chân dùng sức hướng về Diệp Sát quét tới. Gió mạnh nổi lên, Diệp Sát lộ vẻ cực vì tỉnh táo, tại con kia liêm chân quét tới trong nháy mắt, bỗng nhiên nhảy lên. Né qua công kích đồng thời, dẫm lên liêm chân thả người nhảy lên, chớp mắt vạn năm, giữa không trung bên trong, Diệp Sát lần nữa một kiếm hướng về phía trước, ánh kiếm thanh lãnh, Diệp Sát nhanh chóng xuất kiếm lại thu kiếm, sau đó trở về đất trên, để người căn bản là không có cách thấy rõ công kích. Nhưng là, răng rác, mộ quang chi nhãn mai này con mắt trên. Vết nứt chung quanh bỗng nhiên nhiều hơn một vòng thật nhỏ vết dạn. Có thể thấy rõ ràng phá toái. Giống, mộ quang chi nhãn lớn tiếng gào thét. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Thậm chí đem hơn phân nửa thân thể ngang rồi lên. Phốp, phốp, mộ quang chi nhãn hướng về dưới phương phun ra ra xương độc. Nương theo lấy mộ quang chi nhãn thân thể uốn éo. Xương độc cũng nhanh chóng quét ngang, không ngừng hướng lấy bốn phía khuếch tán. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lại không muốn đi nếm thử mộ quang chi nhãn độc tố mãnh liệt trình độ. Mà là liên tục quỷ ảnh bộ, tất cả đều là hướng về phía sau trực tiếp xê dịch. Cùng mộ quang chi nhãn kéo dài khoảng cách, Diệp Nguyệt chọc đồng bên trong, ánh sáng màu vàng óng lóe lên. Bình chướng bị lần nữa khung ra đến, một mặt bình chướng dâng lên, tại những cái kia độc vật khuếch tán ra trước khi đến. Đem xương độc cho chặn lại, Diệp Sát nói, chống đỡ một phút đồng hồ. Diệp Sát không để cho Diệp Nguyệt cản xuống xương độc về sau. Liền đem bình chướng cho triệt tiêu, bởi vì, Endless Bow, Diệp Sát đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, thần phạt mũi tên, Diệp Sát duỗi ra ngón tay khẽ chụp dây cung, thần phạt mũi tên liền bị theo sát lấy huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Diệp Sát hơi liếc một cái chuẩn, liền buông ra dây cung, thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Tại không trung không ngừng xoay tròn lấy, mang ra mãnh liệt xoắn ốc khí kình. Hướng lấy mộ quang chi nhãn bắn ra ngoài. Nói đến, cung tiễn kỳ thực xem như Diệp Sát sở trường nhất vũ khí. Ở kiếp trước thêm lên một thế này kinh nghiệm, cũng đủ để cho Diệp Sát ở phương diện này lộ vẻ phi thường xuất sắc. Diệp Sát thần tiễn thủ tinh thông lại đạt đến cấp đại sư. Chỉ bất quá, cung tiễn tính hạn chế so sánh lớn, đến mức Diệp Sát dùng kỳ thực cũng không tính nhiều. Vượt qua trèo lên tử vong đoàn tàu sau giai đoạn khởi đầu. Diệp Sát dùng cũng rất ít, chỉ ở đặc biệt dưới tình huống sử dụng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Diệp Sát ở phương diện này năng lực liền thoái hóa. Diệp Nguyệt cũng là phi thường ăn ý. Tại Diệp Sát buông ra dây cung trong nháy mắt, đem bình chướng cho triệt tiêu, để tránh bình chướng ảnh hưởng đến thần phạt mũi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên tại không trung túi ra một cái rất nhỏ đường cong sau, liền hướng lấy Mộ Quang Chi nhãn trong miệng chui vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?